Bất diệt bá thể quyết, chương 2025, lôi hồ dưới đáy. Góc truyện audio.com, ầm ầm mây đen chỗ sâu, sấm sét vang dội, nói đạo lôi đình lít nha lít nhít lan tràn ra, tại mây đen bên trong hình thành khoa trương lôi đại dương mênh mông, mà lại những này lôi đình còn không phải phổ thông lôi đình, mà là ẩn chứa rất nhiều pháp tắc lôi đình, những này pháp tắc lấy lôi chi pháp tắc làm chủ đạo, tạo dựng thành cực kỳ đáng sợ lôi uy cùng lôi lực. Dù cho là chuẩn thánh cường giả, nếu là tự tiện tiến vào cái này mây đen nội bộ, chỉ sợ cũng tồn sống không được bao lâu, sẽ bị trong mây đen lôi đình cho chôn vùi thành hư vô. Giờ phút này, kỳ thần, Phật thiền, ma sát một nhóm người tại Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn dẫn dắt hạ, không ngừng xâm nhập mây đen nội bộ. Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệch, tay chân đều có chút run rẩy. Hai người bọn họ là lần đầu tiên tiến vào cái này mây đen chỗ sâu, cũng là lần đầu tiên lĩnh sơ lược đến cái này trong tầng mây kinh khủng lôi đình, trước kia cơ bản đều là điều động khôi lỗi đi lên. Trực diện lôi đình, bọn hắn giờ mới hiểu được cái này mây đen chỗ sâu lôi đình kinh khủng đến cỡ nào, bọn hắn như không có Phật thiền, ma sát bọn hắn bảo hộ, chỉ sợ thời gian ba cái hô hấp đều không kiên trì nổi, liền sẽ bị lôi đình cho đánh thành cho. Hai vị còn bao lâu đến các ngươi phát hiện cổ thi địa phương? Kỳ thần theo ở phía sau, đối với Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn hỏi. Còn muốn càng thâm nhập đã không xa. Viên Dương Vĩ ngắm nhìn bốn phía cung kính trả lời nói. Tiếp tục đi tới, kỳ thần gật gật đầu. Ước chừng nửa nén hương thời gian, một nhóm người đi tới mây đen nơi cực sâu, ở đây, mây đen dày đặc rành rụm, ánh mắt phi thường mơ hồ. Tại phía trước mấy chục mét chỗ chính là lôi đình hội tụ nơi, vô số lôi đình hội tụ ở một điểm, sau đó tại mây đen chỗ sâu nhất tạo thành một chỗ khu vực chân không. Bởi vì là lôi đình quá mức dày đặc cho nên chồng chất cùng một chỗ, lôi đình hóa thành lôi tương hồ, hồ này hoàn toàn là từ lôi đình tạo thành úy vi tráng quan. Chính là chỗ này, lúc trước cổ thi còn trên mặt đất thời gian, nơi này còn không có bực này khủng bố lôi hồ, cái này lôi hồ hẳn là cổ thi bị lấy sau khi đi thiên nhiên hình thành. Viên Dương Vĩ chỉ về đằng trước khu vực chân không hình thành lôi hồ trầm giọng nói. Nữ đế Giao Cần cũng tỉ mỉ quan sát đến trước mắt lôi hồ, lại so sánh trong trí nhớ vị trí, gật đầu đồng ý nói. Đích thật là nơi này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, lấy đi cổ thi cũng mới không bao lâu, nơi này thế mà liền tạo thành rộng lớn như vậy lôi hồ. Kỳ thần nhàn nhạt nói, đây vẫn chỉ là bắt đầu, cái này lôi hồ tiếp xuống sẽ càng ngày càng khổng lồ, đến thời gian toàn bộ mây đen đều không che giấu được. Mà tới lúc đó đợi, lôi hồ liền sẽ tự bầu trời chút xuống mà xuống, mà các ngươi cửu lôi bảo đảo sẽ đứng mũi chịu sao. Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cần sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới kỳ thần nói nghiêm trọng như vậy. Không cần cho rằng ta là nói chuyện giật gân, cái này mây đen cùng lôi đình, hẳn là cỗ kia cổ thi năng lượng trong cơ thể tràn ra ngoài hình thành, nhưng cùng lúc cổ thi cũng nổi lên chấn thủ áp chế lôi đình tác dụng. Cổ thi tọa chấn ở đây, chính là làm ra điều tiết lôi đình tác dụng. Kỳ thần thần sắc nghiêm túc tiếp tục nói, góc truyện audio.com, mà hiện tại cổ thi không có ở đây, như vậy trong mây đen lôi đình liền hỗn loạn, lôi chi pháp tắc bắt đầu điên cuồng hội tụ vào một chỗ, không ngừng hình thành một mảnh lại một mảnh lôi hồ, đến thời gian triệt để mãn tràn ra tới chính là các ngươi cửu lôi bảo đảo tai nạn. Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cần khủng hoảng lên, trong đó Viên Dương Vĩ nhìn về phía kỳ thần nói, kỳ thần tiền bối có thể có biện pháp nào giải quyết sao? Cởi chuông phải do người buộc chuông. Kỳ thần cười nhạt nói, Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cần hai người nhìn nhau, lập tức liền hiểu kỳ thần ý tứ. Đây là để cổ thi khôi lỗi bình thường liền chấn thủ ở đây, đến cân bằng cái này mây đen bên trong lôi đình. Ta đi thông chi Ung Bạch tiền bối, để hắn khống chế cổ thi khôi lỗi tới. Viên Dương Vĩ vội vàng nói, kỳ thần gật gật đầu, nhìn Viên Dương Vĩ một chút về sau chính là thu hồi ánh mắt, lực chú ý thì là toàn bộ đều rơi tại phía trước lôi hồ bên trên. Hắn đang nỗ lực ở đây lôi hồ bên trong tìm kiếm ngũ giác nhãn khu vực cửa vào. Nơi này đã là mây đen chỗ sâu nhất, cũng là lúc trước cổ thi chỗ tại nơi, bên trong tất nhiên có không ít manh mối. Nhưng khiến kỳ thần sắc mặt khó coi là, hắn quan sát hồi lâu cũng không có cái gì phát hiện lớn. Phật thiền huynh, ma sát huynh, các ngươi nhưng có phát hiện gì? Kỳ thần nhìn về phía Phật thiền, ma sát hai người hỏi. Phật thiền cùng ma sát hai người cũng là một mặt mộng bức cùng nhau lắc đầu, hiển nhiên cũng là không có chút nào thu hoạch. Rầm rầm, lúc này, hậu phương truyền đến mãnh liệt tiếng xé gió, một đoàn người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo mang bọc lấy lôi đình thân ảnh nhanh chóng lướt đến. Đạo thân ảnh này những nơi đi qua trong mây đen lôi đình nhao nhao để nói tựa như tại triều bái. Rất nhanh, đạo thân ảnh này chính là dừng ở đám người cách đó không xa, hiển lộ ra khôi ngô mà thân hình cao lớn. mà đạo thân ảnh này không là người khác chính là Cổ Thi Khôi Lỗi, mà lại ánh mắt thanh minh, hiển nhiên là Ung Bạch chính đang khống chế Cổ Thi Khôi Lỗi. Viên Tổng Hội trưởng, ngươi gọi ta chuyện gì? Ung Bạch nhìn về phía Viên Dương Vĩ kinh ngạc hỏi. Viên Dương Vĩ chắp tay cung kính nói. Ung Bạch tiền bối, lần này mời ngài tới, là muốn cho ngài khống chế Cổ Thi Khôi Lỗi trấn thủ tại phía trước lôi hồ bên trong. Ung Bạch mắt nhìn lôi hồ, nhíu mày nói. Vì sao, sự tình là như thế này? Kỳ thần đem mới ý nghĩ nói ra. Ung Bạch nghe xong, lập tức minh bạch bọn hắn ý tứ, nói. Thì ra là thế, suy đoán của ngươi cũng là có đạo lý, như cái này lôi hồ thật là Cổ Thi bị lấy đi về sau mới hình thành lời nói, như vậy mấu chốt liền tại Cổ Thi bên trên. Ta tận lực thử một chút đi. Nói, Ung Bạch khống chế Cổ Thi Khôi Lỗi từng bước một hướng phía trước lôi hồ vượt đi. Chỉ gặp nguyên bản bạo ngược mà kinh khủng lôi hồ tại theo Cổ Thi Khôi Lỗi tiến vào, lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, lôi hồ mặt nước tàn phá bừa bãi lôi đình cũng nhao nhao trở nên yên lặng, phảng phất tại hướng Cổ Thi Khôi Lỗi thần phục. Cứ như vậy, Cổ Thi Khôi Lỗi từng bước một đạp lên lôi hồ mặt nước, đi thẳng đến lôi hồ trung ương, chợt khoanh chân ngồi xuống. Nhất thời, lôi hồ triệt để yên tĩnh trở lại không cái gì lôi đình tàn phá bừa bãi bạo động. Nơi đó, đột nhiên, kỳ thần mục quang phát sáng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Thi Khôi Lỗi sau lưng đại khái hơn 10 mét lôi hồ mặt nước. Góc truyện audio.com, an tĩnh lại lôi hồ, mặt nước bình tĩnh mà không gợn sóng, thậm chí đều có thể thấy rõ ràng lôi hồ dưới đáy một vài thứ. Mà kỳ thần ánh mắt chỗ rơi chỗ, mặt hồ dưới đáy, lại có một cái cửa đá cái bóng. Cái này phiến cửa đá khổng lồ mà cổ xưa, cửa đá mặt ngoài vẽ lấy lít nha lít nhít đường vân, nhìn qua thần bí mà kỳ lạ. Không chỉ có là kỳ thần chú ý tới, Phật Thiền, Ma Sát cùng ở đây những người khác cũng đều là chú ý tới cái kia mặt hồ bên dưới cái bóng ra cửa đá. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, kỳ thần ánh mắt tỏa sáng, đi đầu lướt ra, xuất hiện tại Cổ Thi Khôi Lỗi sau lưng hơn 10 mét chỗ, sau đó trực tiếp chui vào mặt hồ, hướng phía lôi hồ chỗ sâu mà đi. Tương đối mặt hồ bình tĩnh, lôi hồ đáy hồ thì là hoàn toàn khác biệt thiên địa kinh khủng lôi đình điên cuồng càn quét mà ra, lít nha lít nhít hình thành từng đạo lôi đình vòng xoáy. Vô Địch Lưu đã phun hơn 2 ca chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút phong lưu chân tiên. Cách chương.